ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 226, bổ sung vật tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rời đi nghiên cứu khoa học đơn vị về sau, nguyên bản Trần Tân liền nên cùng ba tên nhà du hành vũ trụ mỗi người đi một ngả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc lúc đầu hắn liền cùng ba tên nhà du hành vũ trụ không có liên quan quá nhiều, đáp ứng đưa bọn hắn đến Tam Chấn, Trần Tân cũng làm được. Chuyện bây giờ không sai biệt lắm xong xuôi, Trần Tân tự nhiên cũng nên lại bắt đầu lại từ đầu mình lữ trình, từ Tam Chấn nơi này vượt qua Trường Giang, sau đó đi hướng An Huy bớt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà đối Trương Thành Quảng cùng cái khác hai tên nhà du hành vũ trụ tới nói, cứ như vậy để Trần Tân đi, đó mới là tối tổn thất lớn. Tổn thất này không chỉ có chỉ chính bọn hắn, cũng chỉ toàn bộ Viêm Quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không có vừa rồi tại nghiên cứu khoa học đơn vị phát sinh sự tình, bọn hắn có lẽ còn chưa ý thức được điểm này. Nhưng ở thấy được Trần Tân vẻn vẹn chỉ là đưa tay loay hoay một chút liền có thể để thiết bị tính năng tăng lên sự tình, bọn hắn rõ ràng ý thức được Trần Tân là một thiên tài, nói với hắn mình có thể chế tạo chất đồng vị pin nhiệt điện cái này sự tình nửa tin nửa ngờ thái độ cũng biến thành tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này cũng liền đưa đến Trần Tân tại cái này ba tên nhà du hành vũ trụ trong mắt giá trị ngay tại thẳng tắp lên cao. Cứ việc Trần Tân là dự định mau rời khỏi, nhưng ba tên nhà du hành vũ trụ lại hy vọng tận khả năng giữ lại hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Trần Tân mặc dù minh bạch ba tên nhà du hành vũ trụ giữ lại chính mình ý tư cũng minh bạch trong mắt bọn hắn tầm quan trọng của mình, nhưng Trần Tân nhưng cũng minh bạch mình chỉ là dựa vào hệ thống mới lộ ra lợi hại thật làm cho mình đi giải nói những cái kia kỹ thuật nguyên lý là hoàn toàn chuyện không thể nào, hắn chỉ có thể cung cấp thành phẩm, không cách nào cung cấp kỹ thuật. Rốt cuộc hệ thống mặc dù có thể thăng cấp bất luận cái gì Trần Tân trong tầm mắt vật phẩm, nhưng lại cũng không thể để hệ thống cung cấp kỹ thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần nói phân tích hệ thống thăng cấp kỹ thuật, liền hệ thống thăng cấp đều không nhìn thấy, lại như thế nào đi giải thích nó sử dụng kỹ thuật. Cũng chỉ có thể căn cứ hệ thống cung cấp thành phẩm, đẩy ngược thành phẩm trên kỹ thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá để quốc gia càng chú ý tới mình, đồng thời mượn cơ hội cung cấp một chút thăng cấp sau sản phẩm trợ giúp quốc gia tai sau trùng kiến, đồng thời mình cũng thừa cơ từ đó thu hoạch một đợt sinh tồn điểm, đây cũng là Trần Tân mục đích một trong. Cho nên tại từ chối nhã nhặn ba tên nhà du hành vũ trụ giữ lại về sau, Trần Tân cũng chủ động mở ra trên xe mình pin cánh cửa khoang tấm, từ pin trong khoang thuyền rỡ xuống một viên chất đồng vị pin nhiệt điện giao cho Trương Thành Quảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta minh bạch ba vị ý tứ, chỉ là có chút đồ vật ta cũng chỉ biết phải làm sao, mà không biết vì cái gì làm như thế càng không biết nên nói như thế nào. Trần Tân trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ cười khổ, đem pin giao cho Trương Thành Quảng về sau nói. Viên này pin các ngươi có thể cầm đi tìm người làm nghịch hướng phá giải nghiên cứu, sau đó nếu như các ngươi cần chờ từ An Huy tỉnh trở về, cũng có thể đi tương tỉnh tìm ta cầm pin bản vẽ, thậm chí ta còn có thể cho các ngươi biểu thị ta đến cùng là thế nào đem nó làm ra, nhưng ngươi muốn để cho ta giải thích ta là cái gì có thể làm ra được cùng ta là căn cứ nguyên lý gì tới làm, cái này thật là khó ta. Trần Tân giải thích hiển nhiên để ba vị nhà du hành vũ trụ không thể nào tiếp thu được nhưng thái độ của hắn cũng đã 10 phần thành khẩn, ba tên nhà du hành vũ trụ cũng không tốt cưỡng bách nữa cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là Triệu Vũ hay là có chút không chịu tin tưởng lầm bầm một câu. Biết phải làm sao, lại giải thích không rõ nguyên lý, vậy là ngươi làm sao đem nó thiết kế ra được. Lời này để Trần Tân không phản bác được, xác thực nếu như chỉ là đối bản vẽ chế tạo kia xác thực sẽ xuất hiện biết phải làm sao, không biết vì cái gì làm như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Trần Tân nếu là người thiết kế, vậy hắn liền hẳn phải biết thiết kế nguyên lý, bằng không, hắn làm sao biết đồ vật làm thế nào đâu. Cũng không phải cái gì nguyên thủy công cụ, có thể dựa vào kinh nghiệm từng bước một thử lỗi. Đối mặt loại này vạn hỏi, Trần Tân cũng chỉ có thể cười khổ nói. Ta đây không có cách nào giải thích, như vậy cũng tốt so có người ngã suy nghĩ, kết quả tinh thông mũ môn ngoại ngữ đồng dạng, ta chính là biết nên làm như thế nào, nhưng lại không có cách nào giải thích với ngươi ta tại sao muốn làm như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy nghĩ ngã kết quả tinh thông mũ môn ngoại ngữ, đó cũng không phải Trần Tân bịa đặt ra đồ vật mà là chân thực phát sinh qua thí dụ. Đồng thời loại sự tình này lại còn không phải cô lệ, toàn thế giới ước chừng có mấy chục tên dạng này người, bọn hắn được gọi chung là hậu thiên tính học giả hội chứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân cũng là năm đó bởi vì viết sách tra tìm tư liệu, mới phát hiện loại này thần kỳ bệnh chứng tồn tại, giờ phút này lấy ra làm lấy cớ che giấu mình điểm đặc biệt lại vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cho dù là tại tai nạn trước đó cũng không ai có thể giải thích rõ hậu thiên tính học giả hội chứng loại này chuyện thần kỳ đến tột cùng là thế nào phát sinh, cho nên Trần Tân nói mình đột nhiên đã thức tỉnh phương diện cơ giới năng lực cái gì cũng không ai có thể đưa ra có lợi chất vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, nghe được Trần Tân nói như vậy về sau, Trương Thành Quảng cũng triệt để từ bỏ hướng Trần Tân tiếp tục hỏi nữa ý nghĩ, chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận Trần Tân giải thích. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Trần Tân ngươi nguyện ý vì quốc gia làm cống hiến, cái này đã rất khá. Trương Thành Quảng đem trên tay chất đồng vị pin nhiệt điện giao cho một bên Triệu Vũ Cầm, đối Trần Tân ngữ trọng tâm trường nói. Ta biết các ngươi đời này người bên trong thường xuyên nói quốc gia nào trưng dụng tư nhân đồ vật có đặc dị biểu hiện người sẽ bị chụp tới nghiên cứu hoặc là cắt miếng, nhưng những lời này đều chỉ là lừa gạt tiểu hài đồ vật viêm quốc không phải liên bang, là sẽ không như thế làm loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Trương Thành Quảng thế này mới đúng Trần Tân cười cười về sau, mang theo hai tên đồng bạn rời đi Trần Tân xe. Đưa mắt nhìn Trương Thành Quảng cùng cái khác hai tên nhà du hành vũ trụ rời đi, Trần Tân cũng không khỏi đến cười khổ lắc đầu, hắn kỳ thật cũng không có Trương Thành Quảng nói tới những ý nghĩ kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù làm mạng lưới viết lách một chút âm mưu luận sự tình hắn thậm chí so Trương Thành Quảng biết đến phải hơn rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn cũng không có cảm thấy quốc gia thật sẽ làm đen tối như vậy. Đem những này suy nghĩ bài xuất não hải, Trần Tân khởi động cỗ xe phòng hộ hình thức chuẩn bị tắm rửa, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai sang sông về sau tiếp tục hắn lữ trình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì là tại Hồ Bắc tỉnh Phủ An bài bãi đỗ xe, Trần Tân chỉ là dừng xe ở một cái chỗ đậu xe bên trên, cũng không có buông xuống thân xe hạ trợ quốc. Nguyên bản Hồ Bắc tỉnh phủ nhân viên công tác là cho Trần Tân an bài chỗ ở, bất qua cân nhắc đến bây giờ dừng chân điều kiện, hắn vẫn là lựa chọn ngủ trên xe mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Trương Thành Quảng ba người khi ở trên xe, Trần Tân ngược lại để bọn hắn đi ngủ giường, nhưng ba người này hiển nhiên không có ý thức ngủ Trần Tân giường, thế là liền lựa chọn phòng khách ghế sofa, nơi đó đem cái bàn hạ về sau cũng là có thể cùng ghế sofa ghép thành một cái giường đôi, chen một chút ngủ ba người cũng không có vấn đề. Hiện tại người đều đi trên xe, ghế sofa tự nhiên cũng khôi phục nguyên bản công năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem trên người quần áo bẩn cởi ra ném vào bồn rửa phía dưới trong máy giặt quần áo, lại từ trong tủ treo quần áo xuất ra quần áo sạch, Trần Tân lúc này mới đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Cái này tắm Trần Tân cũng không có tẩy thời gian rất lâu, rốt cuộc trên xe mặc dù nhạt nước sung túc còn có loại bỏ trang bị tiến hành tuần hoàn, nhưng cũng không thể quá lãng phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nghĩ đến chuyện này, Trần Tân âm thầm nhắc nhở mình, ngày mai phải nghĩ biện pháp bổ sung vừa xuống xe trên nước ngọt, thuận tiện đem xám bể nước cùng hắc thủy trong giương nước bẩn xử lý một chút. Mặt khác mấy ngày nay, trên xe nhiều ba người, đồ ăn tiêu hao một chút, ngày mai cũng nên suy nghĩ biện pháp tiếp tế một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là mình có thể lấy cái gì tiến hành tiếp tế đâu. Hôm nay mình cho Trương Thành Quảng một viên chất đồng vị pin nhiệt điện, hẳn là có thể đổi một nhóm lớn tiếp tế A cùng Trương Thành Quảng mặc dù nhận biết mới thời gian vài ngày, nhưng Trần Tân cảm thấy hắn cũng không phải là một cái người hẹp hòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến những chuyện này, Trần Tân tắm xong, chuẩn bị đốt điểm nước nong uống, ngoài xe lại vang lên tiếng đập cửa. Trần Tân gãi đầu một cái, mặc quần áo xong lúc này mới mở cửa xe ra, phát hiện đứng ở phía ngoài chính là trước đó Hồ Bắc tỉnh phủ tên kia nhân viên công tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có ý thức quấy rầy Trần Tân đồng chí ngươi nghỉ ngơi, trước đó rất Trương thượng tá bọn hắn nói ngươi cái này thiếu khuyết tiếp tế cho nên cho ngươi đưa một chút tới, ngươi nhìn là thả trên xe vẫn là trong cốp sau. Tên này nhân viên công tác sau lưng còn có một chiếc xe nhỏ trên xe chất đầy tiếp tế. Trương thượng tá đương nhiên là nói Trương Thành Quảng, Viêm Quốc nhà du hành vũ trụ đều là quân nhân hiện dịch, mỗi người đều ít nhất là cấp giáo quân hàm, trước kia lên qua ngày mấy vị nhà du hành vũ trụ về sau thậm chí khiêng lên đem tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này một xe tiếp tế, Trần Tân có chút vò đầu, nhưng vẫn là cảm ơn qua tên này nhân viên công tác hảo ý, sau đó mở ra mình dương phía sau. Nhân viên công tác đưa tới tiếp tế tương đương không ít, ngoại trừ cùng chính Trần Tân nguyên bản mang theo chỗ tránh nạn thực phẩm không kém bao nhiêu đồng loại hình đồ ăn bên ngoài, còn có một số mất nước rau quả cùng hoa quả làm, cùng một dương lớn gia công tốt hong khô thịt cùng cái khác một chút đồ ăn, những vật tư này thậm chí so Trần Tân xuất phát chuẩn bị trước vật tư tổng lượng còn nhiều hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Trần Tân mở to hai mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc hỏi. Nhiều đồ như vậy, không có vấn đề sao? Hơn nữa còn có hoa quả làm hòa phong thịt khô, Hồ Bắc bên này vật tư như thế dư giả sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vật tư này không có vấn đề, Trần Tân đồng chí ngươi cho Trương Thượng tá bọn hắn đồ vật trọng yếu bao nhiêu chúng ta vẫn hiểu, những vật tư này cũng chẳng qua là trò chuyện làm đền bù thôi. Tên này nhân viên công tác trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười nhợt nhạt, để người rất có hào cảm, giải thích thời điểm cũng ngữ khí có chút thân thiết. Chúng ta Tam Trấn dù sao cũng là trung bộ địa khu hạch tâm thành thị, nơi này chứa đựng đại lượng chiến lược dự trữ vật tư, nếu như không phải về thời gian không quá thuận lợi còn có thể cho ngươi chuẩn bị càng dồi dào một điểm vật liệu. Trần Tân đồng chí ngươi nhìn ngươi còn muốn cái gì cần, ta có thể giúp ngươi đi điều phối một chút, tranh thủ buổi sáng ngày mai cho ngươi đưa tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này nhân viên công tác mặc dù ngoài miệng nói là tranh thủ, nhưng Trần Tân lại biết chỉ cần hắn mở miệng tên này nhân viên công tác khẳng định là trong đêm điều phối, buổi sáng ngày mai đúng giờ đưa tới. Bất quá Trần Tân sau khi suy nghĩ một chút vẫn là đối tên này nhân viên công tác nói. Ta cần hai khối ô tô pin, còn có một số tương ứng linh kiện, vừa rồi đưa Trương Thượng tá một khối pin, xe ta đây trên thiếu một khối, chỉ có thể đổi một khối ô tô pin đến thích hợp dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Trần Tân yêu cầu tên này nhân viên công tác con mắt rõ ràng sáng lên một cái, nhớ kỹ Trần Tân yêu cầu, đồng thời khách khí sau khi cáo từ, lập tức bắt đầu liên hệ phân phối vật liệu sự tình, đồng thời đem cái này sự tình thông báo cho Hồ Bắc tỉnh phủ. Trần Tân cũng không biết hắn nói lên yêu cầu đã để tên này nhân viên công tác đem cái này sự tình trở thành nhiệm vụ trọng yếu tại hoàn thành, nhưng hắn nhưng cũng bao nhiêu đoán ra yêu cầu của hắn sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, bất quá đối với này Trần Tân cũng không hề để ý, có nhiều thứ đã quyết định biểu diễn ra kia cũng không cần phải che giấu. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.